Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 400, Hổ Khiếu Giả Sơn Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương anh đừng giận ông ấy chứ Michuyen.com chương 400, Hổ Khiếu Giả Sơn Đồ. Nghe được câu này, Khương Khả Long hận không thể ăn sống nuốt tươi thằng này. Tôi tức giận với cậu là bình thường đấy, tại sao tôi phải tức giận Thái Gia Gia? Cho dù tôi có tức giận thì cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, không cần cậu nói ra ngoài như vậy. Phải cậu là hiền tử hiền tôn trung can nghĩa đảm, dũng cảm gánh chịu, còn tôi chính là đại ma đầu lòng dạ hẹp hòi, việc ác bất tận sao? Khiêu khích, không chỉ Khương Khả Long tức giận mà những người thân cận Khương Khả Long kia cũng rất tức giận. Đây là trần trụi trắng trợn khiêu khích, vu oan, Liễu Hạ Huy com đây hiển nhiên là vu oan. Bình thường Khương Khả Long đối xử với mọi người rất hòa nhã, là người hào phóng, bất luận ai có yêu cầu gì, bình thường hắn sẽ không từ chối. Nói được là làm được khiến cho người khác có cảm giác dễ chịu thoải mái như được tắm mưa phùn, đón gió xuân. Hơn nữa hắn rất thích vẽ tranh, trên người có chứa một lượng nghệ thuật gia phong phạm tươi mát nho nhã, khuôn mặt lại rất xinh đẹp, tất cả mọi người nhà họ Khương đều rất thích hắn đấy. Yên, com TM quả thật Đường Trọng so với hắn thành kiến đối với xuất thân của Đường là hai người hoàn toàn đối lập. Họn hắn vốn trọng xuất thân như vậy mà hết lần này tới lần khác nhận quan hệ họ hàng với Khương gia bọn hắn, ngẫm lại làm cho người ta cảm thấy khuất nhục. Hiện tại, thằng nhóc nghèo đến từ trong khe suối này lại dám hãm hại Khương Khả Long ở trước mặt lão thái gia, biến tâm tư người khác thành ác độc, đây chẳng phải là bắt nạt người nhà họ Khương sao? Đúng vậy, những người khác tự cho mình là người nhà họ Khương, mà Đường Trọng, hắn họ Đường, cậu đang nói cái gì thế? Tâm tư cậu đang nghĩ bẩn gì thế? Được lắm, anh Tư không phải là loại người này. Làm sao có anh ấy có thể tức giận với Thái Gia Gia? Người anh ấy hiếu kính nhất chính là Thái Gia Gia đấy. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, com Khả Long không phải loại người như vậy. Đường Trọng anh suy nghĩ quá nhiều. Mà ngay cả hai chị em Khương Khả Nhân cùng Khương Khả Khanh trong lòng đều nghĩ rằng đứa nhỏ này thật ngốc, lão Thái Gia cho con bình luận thì con cứ mê chủ yên. Cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Con khen bừa mấy câu để ứng phó không được sao? Con bình luận thật sao? Bọn họ lo Đường Trọng gây thù hằn quá nhiều, đối với hắn sẽ không tốt. Đương nhiên không có là tốt nhất rồi. Đường Trọng vừa cười vừa nói, bị nhiều người vây công như vậy nhưng hắn cũng không chút phật lòng, nói tôi nói là nếu bởi vì những lời bình luận của tôi làm cho tức giận, vậy thì giận tôi là được rồi. Tôi da dày thịt béo, bị người đánh, mắng đã quen. Tôi gánh vác được, hắn vừa nói như vậy, người nào ở đây dám phản kích lại hắn? Hắn nói rất đáng thương đấy, vậy mà còn chạy tới mắng hắn, chẳng phải đã trở thành người mà hắn nói rằng thường xuyên mắng hắn sao? Đương nhiên, Khương Khả Long cũng không phải là người dễ trêu đùa. Tuy trong lòng rất tức giận nhưng không hề biểu lộ chút nào ra ngoài, vừa cười vừa nói, tôi không tức giận. Tôi sẽ không giận Thái Gia Gia, cũng sẽ không giận dữ với cậu. Cho dù lời bình như thế nào thì tôi cũng sẽ cười trừ. Cười trừ, nói đúng là cho dù cậu có bình luận cái gì thì tôi cũng chẳng quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khả Long vô cùng kiêu ngạo, quả thật hắn không cho rằng Đường Trọng có thể tìm ra khuyết điểm bên trong bức vẽ của mình. Nếu như hắn chỉ vì muốn hạ thấp mình mà nói như vậy nhưng cũng không tìm được khuyết điểm nào, vậy thì sẽ chỉ làm Thái Liễu Hạ Huy Đường Trọng hỏi. Không tệ, kiêu ngạo rất mẫn cảm đấy, vừa rồi lão thái gia rõ ràng đã nói cho hắn biết tên bức vẽ này, vậy mà bây giờ hắn lại cũng không nhớ kỹ tên bức tranh. Tê đặt câu hỏi, là muốn biểu hiện ra căn bản hắn là tỏ vẻ hắn chẳng thèm ngó tới bức tranh này sao? Chu anh nhìn thấy núi sao? Đường Trọng nhìn Khương Khả Long hỏi, dĩ nhiên là nhìn rồi. Khương Khả Long trả lời, yên, có nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn anh đã từng nhìn thấy hổ dạo núi à? Đường Trọng lại đặt câu hỏi, Khương Khả Long thật sự muốn mắng chửi người. Ai đã gặp hổ dạo núi hả? Gặp mà vẫn còn tay chân lao động sao? Nói sau, bây giờ rất khó gặp hổ, mình có thể nhìn thấy hổ dạo núi ở chỗ nào hả? Mê chủ yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Còn vì vậy Khương Khả Long bắt đầu phản kích. Hắn nhíu mày tỏ vẻ mình rất tức giận, nói, nếu như cậu nói cái này là chỗ thiếu hụt thì tôi thật sự không còn lời nào để nói. Tôi chưa thấy hổ dạo núi bao giờ, tôi nghĩ cũng không có mấy vị họa sĩ đã từng được gặp. Những họa sĩ vẽ Phật Đà kia không nhất định phải gặp Phật Đà. Những người kia vẽ địa ngục đấy, dĩ nhiên là họ cũng chưa từng trông thấy địa ngục. Nhưng điều này cũng không trở ngại thành công của bọn họ, tác phẩm của bọn hắn vẫn được người tôn trọng. Anh xem, anh lại hiểu lầm ý của tôi. Trọng vừa cười vừa nói, Đường tôi biết rõ anh đã thấy hổ, Chính như tôi vừa mới nói rằng anh vẽ hồ có thể nói là cực phẩm, dường như lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi mặt giấy. Tôi nói chính là núi, vấn đề của bức tranh này chính là núi đấy. Đường Trọng chỉ vào mãnh hổ dưới chân núi, nói tôi đã từng thấy cảnh mãnh hổ rít gào núi. Khiếp sợ cũng làm cho người ta rung động, nhưng hổ cuối cùng vẫn là hổ trước mặt một ngọn núi lớn như vậy, thật ra nó là rất nhỏ bé và không có ý nghĩa đấy. Anh vì muốn thể hiện ra sự uy mãnh cường đại của hổ mà đã hạ đi sự nguy nga đồ sộ của dãy núi. Cho nên hổ này khiến cho người cảm giác không giống như là đang dẫm nát đỉnh núi lớn mà giống như là ngồi xổm tại đỉnh núi Hòn Non Bộ. Nơi này không giống như dãy núi mà giống như hậu viện nhà ai đó. Sắc mặt Khương Khả Long như lá gan heo, trong lòng Vô Liễu Hạ Huy quả thật trong vườn hoa nhà hắn có cũng chỉ là hắn đem phóng đại tòa lại bị Đường Trọng phát hiện hơn bức vẽ của mình. Dãy núi bên trên bức vẽ ngờ rằng vấn đề nhỏ này nữa lại trở thành bia ngắm để hắn công kích y một con hổ. Non Bộ không một y chi cô yôm, những người khác lần đầu tiên nhìn hắn vẽ đều bị con hổ của hắn hấp dẫn. Bởi vì con hổ hắn vẽ thật sự là quá tốt rồi, cho nên những vấn đề khác ngược lại dễ dàng bị người xem nhẹ. Mà ngay cả quốc họa đại sư Tề Lục Vũ kia cũng nói rằng, tôi không bằng cậu, cũng không phát hiện ra hắn vẽ không đúng chỗ nào. Thật tức giận, quả thật hắn không có cách nào phản bác lại. Bởi vì Đường Trọng rất đúng sự thật, một bức họa tuyệt vời thì cơ cấu chính là điều quan trọng nhất. Hổ hung mãnh, núi đại khí mới có thể nói là hổ dạo núi, nếu như chỉ có hổ mà không có núi, như vậy cái bức họa này đã kém đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Trọng nhìn Khương Khả Long, nói, nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Công kỳ thật cũng không phải là không có cách cứu vãn. Ví dụ như anh đổi tên bức họa này thành Hổ Khiếu Giả Sơn Đồ, hoặc là Hổ Gầm Vườn Hoa, như vậy là rất chuẩn xác đấy. Tê cay đấy, nếu như trong tay Khương Khả Long có thanh đao thì nhất định hắn sẽ không nhịn được mà xông tới đâm Đường Trọng. Nếu như trong tay Khương Khả Long mê Chu Yên, cầm plain texto image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê Chu Yên. Còn Liễu Hạ Huy có một trái lựu đạn, nhất định hắn sẽ không chút do dự quăng vào Đường Trọng. Nhưng hắn không có cái gì, cho nên hắn chỉ có thể ở mắng một câu thô tục như vậy ở trong lòng. Rất đáng hận rồi, hắn đã ở trên cái thế giới này hơn 20 năm nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ai đáng giận hơn Đường Trọng. Cái gì, hổ dạo núi giả, cái gì, hổ gầm ở vườn hoa, làm sao hắn lại có thể nói ra lời như vậy? Đây cũng không phải là nhục nhã, đây quả thực là sinh tử đại thù. Ha ha, mấy lời linh tinh, chỉ là mấy lời linh tinh thôi. Đường Trọng ngượng ngùng nói, tôi cũng đã nói rồi, tôi không hiểu nhiều về hội họa, chỉ là nói ra chút cảm thụ cá nhân thôi. Nói không phải thì mong mọi người bỏ qua cho. Còn nữa, anh họ cũng không nên tức giận. À, đúng rồi, anh vừa mới nói rằng anh sẽ không tức giận. Anh họ là một người rất khiêm tốn, luôn tiếp người, chút điểm này rất tốt, tôi phải học tập anh nhiều, thu ý kiến của tất cả mọi hơn. Thì coi tôi đang chờ em họ thể hiện tài năng đây. Khương Khả Long điều tiết cảm xúc rất nhanh, cười ha hà nói. Giống như không bị ảnh hưởng chút nào ve, tôi nghĩ em họ nói muốn tặng quà sinh nhật cho Thái Tính trước phải không? To than ra, nhất định là đã là đối thủ không vừa. Nào đã tính trước cái gì? Đường Trọng vừa cười vừa nói. Tôi biết rõ Thái Gia Gia là người thích thư pháp, tôi viết chữ không đẹp cho nên tôi muốn viết vài chữ trước mặt Thái Gia Gia, mời ông chỉ điểm một chút. Mọi người thường xuyên có cơ hội thỉnh giáo, còn tôi hơn 20 năm mới có một lần như thế này, dĩ nhiên tôi không thể bỏ qua rồi. Anh cũng biết chữ của anh không đẹp à, đã không đẹp thì cũng đừng có viết ra bêu xấu. Một tiểu bối cười lạnh nói. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, con Đường Trọng nhìn hắn một cái, nhớ rõ tên của hắn gọi là Khương Khả Ngọc, là em trai của Khương Khả Long. Cậu nói như vậy cũng đúng. Đường Trọng liền nhìn về phía lão Thái gia, ngượng ngùng nói, Thái gia gia, hay là cháu không viết nữa? Chút nữa cháu sẽ mang thêm quà. Không cần đâu, Khương Di Nhiên cười to. Anh viết chữ không tốt vậy thì hát cho Thái gia gia một bài. Anh hát rất hay đấy, ở đây ai cũng không sánh bằng. Đúng không mọi người, mê Chu Yên, cầm plain texto image bác một ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê Chu Yên. Còn cô vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều cười lên ha hà. Đường Trọng là ngôi sao, điều này trong mắt dân chúng bình thường là đủ làm rạng rỡ tổ tông. Nam Hải có một ngôi sao vốn xuất thân nhà nông, bởi vì một tiết mục thi sắc đẹp mà đã trở nên nổi tiếng. Lúc quay trở về quê, xe cảnh sát mở đường, mấy chục chiếc xe hơi xếp thành hàng dài, phụ lão tại quê xếp thành hàng nghênh, cái này là dễ cỏ nghịch tập điển hình. Hoàn thế nhưng ở trong mắt những kẻ hào phú thì đây là chuyện khiến thiên hạ chê cười. Ngôi sao có gì đặc biệt hơn người hay sao? bọn hắn chơi đùa chính là ngôi sao đấy. Nếu như bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể nâng một ngôi sao lên. Đúng, Di Nhiên nói rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng, cậu hát một bài cho Thái Gia Gia nghe đi. Hát bài hot nhất ấy, bài Phong Thanh, đấy, bài đấy e là Thái Gia Gia không thích hay là hát bài. Người chăn dê đi, Khương Khả Nhân khó thở, muốn tiến vây, vừa muốn hành động thì cánh tay Khương Khả Khanh dùng ánh mắt ý bảo rằng cứ để tự Đường Trọng giải quyết. Là lão Thái Gia khảo nghiệm Đường Trọng, nếu như có thể không ra mặt thì tốt nhất là mình đừng ra mặt. Liễu Hạ Huy lên giúp Đường Trọng nói chuyện dài lại bị cái tay khác bắt lấy. Mềm hừ, chủ lão Thái Gia trông vui vẻ như trẻ con, không bị ảnh hưởng chút nào bởi ngoại cảnh, lên tiếng hỏi. Cháu viết chữ trước, sau đó sẽ hát. Đường Trọng vừa cười vừa nói Evercom tốt, lão Thái Gia cao hứng gật đầu. Vậy trước tiên viết chữ, sau đó hát. Vì vậy, Đường Trọng liền đi đến bàn bên cạnh, chỗ ấy đã sớm chuẩn bị xong. Đường Trọng xếp giấy ra trên bàn, một cái bút lông, sau đó ước lượng sức nặng, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Hắn ngâm ngòi bút ở bên trong hộp mực, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Đóng kịch, có một người nào đó nói ra. Lời bình này khiến không ít người cười vui. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Liễu Hạ Huy Đường Trọng điều tiết một phen khí tức cảm giác tinh thần, thể lực của mình tiến nhập trạng thái tốt nhất, sau đó mới múa bút viết chữ. Yên, Com Mê Chủ Yên, Com Mơ Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Com Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, Com Cách Chương.